khom lưng, chương 19, về phương Bắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu viên ngông tanh com tsuvinngontinscom. Com chương 19, về phương Bắc, chuyển ngữ tặc ra mặc dù Ngụy Thiệu đã có mưu đồ với Thạch Ấp từ lâu, nhưng lần tấn công này xảy ra quá đột nhiên, trước đó chưa chuẩn bị chu toàn, nhân số cũng không chiếm ưu thế. Một trận công thành ác chiến, tất cả đều vào những tướng sĩ thiện chiến, dựa được rèn luyện qua bao cuộc tranh lớn nhỏ nhiều năm qua tạo nên. Sức chiến đấu phi thường, cộng thêm những dẫn dắt mạn tài trong quân doanh có thể thành công. Sau khi chiếm được hành trăm ngàn sự vụ trong tay cần phải giải quyết ngay, cho nên mặc dù ngay ấy trong lòng hắn cũng nảy sinh nghi ngờ về những chi tiết nhỏ hôm Tiểu Kiều bị cướp oách. Nhưng bận bịu suốt ngày không nghỉ chân cũng đành phải kìm nén, không còn hơi để bụng. Chuyện xảy ra hôm nay, bên phía Thạch Áp áp giải một nhóm tù binh tới, trong đó có một người chính là thân tín của Trần Thụy ngày đó từng chiến. Họ đi cướp lúc kết chuyện diễn ra theo tay xê ợt á Trần Thụy, giữa đường đoạt từ Ngụy Thiệu từ trong lang ra lưu diễm. Ngụy Thiệu nghe được thì cho người hỏi thăm, không lâu sau đã biết chuyện hôn ước trước kia của thế tử lang ra lưu diễm và Tiểu Kiều. Nhàn Tiểu Kiều thông gia với Kiều gia, hắn chẳng qua chỉ thuận nước đẩy thuyền, chưa bao giờ để tâm đến vì hết tất cả đó, nhóm người ra may bề cuộc hôn nhân đó, càng không nghĩ tới việc sống cùng chăn chết cùng mồ với nữ từ Kiều gia. Lúc nghị hôn tình hình Kiều nữ không buồn hỏi đến, càng khổn lo xấu si, Đức Hạnh có ra nêu o mong, hãn không quan tâm ai đi thám thính xinh đẹp hay xấu làm sao một chỉ cần là nữ nhi của là được. Vì thế hắn cũng không hề biết trước kia Tiểu Kiều và Lưu Diễm từng có chuyện thế này. Giờ đột nhiên biết được lại cảm thấy không vui, hắn càng không ngờ là, lang gia Lưu Diễm cướp người trước, sau đó mới rơi vào trong tay của Trần Thụy. Thu viên ngang tin, cam vợ mới cưới bị người ta ngang, nhiên cướp vào Thạch Ấp cho dù Ngụy Thiệu hắn không quan tâm đến thê tử thế nào, nhưng chỉ cần vẫn còn một hơi thở, hắn cũng không thể thờ ơ được. Trong vàng chuẩn bị nhanh chóng Thạch Ấp tình ơi, ủng vô người cấu cuối nhưng toàn, hắn binh thảo phạt dù đã cướp được chiếm được thành trì kia tổn thất của mình vượt ra ngoài dự kiến, đúng là không hề nhẹ, bây giờ nghĩ tới chuyện Tiểu Kiều và Lưu Diễm dẫu xa lìa còn ngỏ ý vấn, vương, bị Kiều gia làm nhục đến nước này, một người ngày thường mắt ngẩng cao hơn đỉnh như Ngụy Thiệu, sao có thể nhịn cơn tức này đây, hắn giận tới tím mặt vất hết mọi chuyện xông tới gây khó dễ. Kiều nữ giải thích lại, điều này cũng nằm trong dự tính của hắn, nhưng hắn không ngờ là, mình càng nghe nàng nó theo lời của người kia, ba chi nương vội trào dâng lửa giận hừng hực muốn Hindu trong lòng lại tự nhiên tiêu tán, ánh ô thức rơi xuống trên mắt FD, bởi vì mới vội vàng tắm rửa trên người Tiểu Kiều chỉ có một bộ trung y màu trắng, mái tóc dài còn chưa kịp lau khô, buông hờ ở trên vai, ngọn tóc vẫn không ngừng nhỏ nước, vết nước dần thấm ra ướt cả phần áo trên vai và trước ngực dính chặt lên người nàng, khiến đôi vai và hình dáng đường cong phập phồng cũng trở nên ẩn hiện. tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuvinngontinscom tsuv chú trước mắt bỗng tái hiện cảnh tượng ở ngay trước phòng tắm, khi hắn cúi người chất vấn nàng, mặc dù lúc đó Tiểu Kiều vội vàng chìm xuống dưới nước ngay, nhưng Ngụy Thiêu cũng đã nhìn thấy hết. Dáng hình lúc riêng tư thế này khác hẳn với sắc thái ngày thường ở trước mặt người ta ả trong lòng hắn bỗng nảy sinh một thứ cảm giác lờ mờ là lạ y vội vê vương vàng loại đầu, ngước mắt lên lại đôi gò má vẫn còn ướt mắt, nước mắt như mưa cứ rơi không ngừng nghỉ, câu sau cùng nàng nói hình như còn có phần tức giận, nhớ lại bản thân mình lúc rồi mất kiềm chế, vừa nãy khi hắn xông tới đã dọa nàng như vậy, trong lòng cũng thấy hơi hối hận. Hắn cau mày hằng giọng nói, sao lại suy nghĩ lung tung thế? Ta có nói đổi nàng bao giờ à? Tiểu Kiều nghiêng mặt sang bên, đưa tay vội vàng lau nước mắt trên mặt không nói một câu nào. Trong phòng trầm Ngụy Thiệu xoay mặt sang, chằm chằm thế đó là một bỗng nhiên chần chừ một lúc rồi lên tiếng. Nàng lau tóc đi kìa, ngủ sớm chút đi, sau đó xoay người bước vội đi, không đôi mắt cứ nhìn lên ở trên bàn, như đó hoa đáng để xem, lại thấy hơi mất mặt hắn ra NSNG ới việc. Cơm, hắn vừa di, đôi vai cứng đờ của nàng thờ Tiểu Kiều từ từ xịu xuống, một hơi dài tựa vào cạnh bàn không còn hơi sức nữa. Phòng ba đêm nay đã trôi qua tất cả không khác gì lúc trước. Hai ngày sau Trung và Ha tới cho Tiểu Kiều một mở bạc, ngoài ra còn có hai mâm khương đào. Một, và an thạch, có cả thạch lựu thủy tinh mà nước thì ngoài tiến cống. Một, giống với hạch đào Trung bà nói là do quân hầu dặn dò mang tới. Tiểu Kiều cũng khá là bất ngờ. VOIND nàng đoán có lẽ Ngụy Thiệu muốn bù đắp về chuyện đêm hôm đó, cho nên cũng phối hợp cười cười, nói xin truyền lời với quân hầu, nàng vô cùng cảm kích. Xuân Nương sai mấy hầu gái ra nhận đồ ban thương rồi quỳ on. Nữ quân à, lão phu nhưng tạ tuổi đã cao, bên cạnh cần ngày mai thì không thể ở, khử thì hầu hạ người. Hành quay về đó, hầu hạ nữ quân nữa. Nữ quân ở lại cứ an tâm nghỉ dưỡng, chờ quân hầu cùng nhau về phương Bắc đến lúc đó có thể bái kiến lão phu nhân. Trước khi bà đi nói một câu như thế, thái độ khi nói cũng giống với Hao có trước kia kín bưng lạnh nhạt. Nhưng cho tới hôm nay, đây lại là câu dài nhất mà Tiểu Kiều nghe được từ bà ấy. Nàng cũng để ý đến một điều theo lời chung bà vừa nói, không hề đề cập tới một nữ nhân khác ở Ngư Dương Ngụy gia, đó là mẫu của Ngụy Thiệu Chu Thị Nhân. Lại vài câu chúc an, bà hơi vái lại rồi xoay nàng cũng lên đường người rời đi. Phu so excess Xuân Nương không phải là người chưa va chạm xã hội, nhìn đống đồ mà. Ngụy Thiệu đưa tới bà lại thấy vui mừng, nói hai ngày nữa phải dùng tấm lụa gấm này may cho nàng bộ mới. Y phục của ta nhiều lắm rồi, vốn còn không kịp mặc, không cần làm tiếp đâu. TSUVINNGONTINS COM TSUVINNGONTINS COM TSUVINNGONTINS COM TSUVINNGONTINS COM TSUVINNGONTINS COM TSUVINNGONTINS Con Tiểu Kiều có vẻ hơi hững hờ, nàng vừa nói vừa tiện tay cầm hai tay, lăn chơi hai cái tương L quả khương đào đặt trong lòng bàn. Cũng được chờ qua một thời gian, Xuân Nương dặn hầu gái mang vàng bạc đi cất, tì bóc đào cho người. Ngụy hầu đúng là có lòng ghê, ngày trước khi còn ở Đông Quận đến mùa đông cũng khó mà thấy đào lựu như thế này. Ta không tiểu ăn mấy thứ đó, ném khương đào trong tay dĩa, một quả khương đào này khỏi mâm, xoay vòng vòng trên bàn. Mọi người chia nhau ăn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vỗ tay một cái, nói với Xuân Nương và mấy hầu gái còn kinh ngạc. Thu Viên ngang tanh, con mặc dù họ ở cùng một nơi, nhưng thời gian sau đó Ngụy Thiệu chưa từng tới Xạ Dương cư. Có lúc Tiểu Kiều tản bộ trong đình viện, thỉnh thoảng cũng tình cờ gặp hắn vẫn luôn luôn vội vã, đờ ăn thấy xê độ cũng khá là lạnh nhạt. Nàng không tránh đi mà bắt chuyện với hắn, nhưng mà hắn chỉ tùy tiện. Ồ, lên một tiếng mà thôi, Nguyệt không nói nhiều không hề ngược lại Ngụy Thiệu hạn chế Tiểu Kiều đi ra ngoài. Nhưng Tiểu Kiều lại không hề đi đâu. Cuộc sống của nàng đơn điệu hơn ngày trước rất nhiều, lạc thú duy nhất có lẽ là vào lúc hoàng hôn, mỗi ngày nàng leo lên đài đàn cúi đầu nhìn thành trí chìm dưới ánh tà dương hoặc là nơi phương xa ngoài đó. Có lúc Tiểu Kiều đứng trên anh đài đàn, thỉnh thoảng sẽ thấy một thiệu đoàn hoàng thành ngụy thấp tháng như trải qua khe hở, khí trời dần dần càng ấm hơn. Mặc dù lúc sớm tối vẫn không thể cởi bầu áo đồng nặng trịch ở trên người, nhưng lúc gió thổi qua cũng không còn rét căm như dao cắt. Con sông băng cũng bắt đầu tan chảy, trong đình viện khô khan xám xịt ở Xạ Dương cư cũng dần dần hiện ra những đốm xanh nhàn nhạt. Ngày ấy khi Tiểu Kiều phát hiện ra trước cửa sổ có một bụi cây hải đường bắt đầu nảy mầm non, Ngụy Thiệu phái người đưa tin tới cho nàng, báo thu dọn hành trang. Y ngày nữa sẽ chuẩn bị lên đường về phương Bắc. Sắp đến đại 60 tuổi của Từ Phu cần phải trở về chúc mừng cùng tổ mẫu. Sau 3 ngày, Tiểu Kiều ngồi trên A chiếc xe ngựa lảo đảo lăn qua mấy tảng đá trên đường, rời Tín Đô đi lên phía Bắc về Ngư đoạn đường trải qua rất thuận dưỡng tê lợi, không hề xảy ra tình huống bất ngờ nào. Nửa tháng sau, đoàn người đã tới é được quận Ngư Dương. Phía Tây Bắc thành là tên là Ngư Sơn, thành ở Sơn Nam nên lấy tên là Ngư Vô Rã Đỗ Dương. Cô hữu danh, hướng vì đi thẳng theo bắc thêm trăm dặm có một cổ thành tên gọi là Vô Trung, dù thành trì khá nhỏ nhưng ba mặt là đều là núi, ngày đông không rét căm căm khô hanh như nơi khác. Ở cổ FSM 2, thành Vô Trung Ngụy gia có một tòa biệt huyền, mùa đông năm ngoái Từ phu nhân có tới nơi đó ở, bây giờ còn chưa quay về lại Ngư Dương. Từ xưa Ngư Dương đã là nơi binh lính đóng quân, mấy trăm năm trước TSUVINNGONTINS. Com TSUVINNGONTINS Com TSUVINNGONTINS Com COTSUVINNGONTINS Com TSUVINNGONTINS Com TSUVINNGONTINS Com nước Yên xây trường thành chống lại tộc Hung Nô, trường thành kéo dài qua Ngư Dương. Thu Viên ngang tanh, còn từ thời tổ phụ của Ngụy Thiệu, để kiên cố tuyến phòng ngự phương Bắc kinh sở tộc Hung Nô, Ngụy gia đã rời châu trì theo Phạm Dương đến phía Bắc Ngư Dương, mấy đời sau, phòng thủ thành trì vẫn không. Ngừng ra cố, đến Thiệu, giữa lúc thế thịnh y tà Mạc Nguy đang cường vô vương cũng không dám va chạm trực tiếp với quân Thiệu. Đợt trước tộc Hung Nô liên tục chặt phá bạch đàn trên cả một vùng cốc, bây giờ nhiều năm không xảy ra chiến sự, bách tính lại an cư lần nữa, nhân khẩu cũng dần dần sinh sôi. Kiều đến, mặt trời mùa kiều lanh, xe ngựa đến gần nàng tò mò ló đầu ra ngoài xe nhìn thử. Nhìn phía trước xa xa cả bầu trời xanh tươi như gột rửa, tường thành cao chót vót chỉ cắt đứt vần mây, như hai con hắc long. Lớn và hùng vĩ, chỗ mai phục, N lượn không nhìn ra điểm bốn gần hơn, nàng thay do toàn bộ bức tường được xây bằng mấy phiến đá to lớn màu xanh đen đến cao hơn ba thước kiên trên cổ như trường thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên cổng thành là một cái lầu tháp, nó không giống kiểu dáng tầm thường mà nàng hay nhìn thấy, trông hệt một cái lô cốt to lớn và vuông vắn. Dọc theo tường thành cách mười mấy trượng lại có một lầu tháp óp cu cô chỉ nhỏ hơn trên cửa thành chút thôi. Bốn góc lầu tháp được gắn cờ phất phới, phía trên có binh sĩ mặc đồ giáp canh phòng, trên đầu giáo ánh trời chiếu rọi, lóe chói lòa. Mặt lên vừa mới qua ngày tiểu xuân rất long cửa thành trì, bọn trạm sáng thứ ánh đã canh gác tin lan rộng trong lập tức mở ra, đại xếp thành hàng từ trong cơm đờ thành đi ra chia đứng hai bên đường, a phó tướng Lý Điển phòng thủ ở Ngư Dương dẫn mười mấy kỵ sĩ chạy ra thành nghênh tiếp. Ngụy Thiệu Hàn huyện cùng thuộc cấp rồi đưa người vào thành. Xuất doan đường, quân sĩ chào hắn bằng quân lễ, hô to. Quân hầu về, như sấm rền vang dội, một đường đi qua cuối cùng cũng tới phủ đệ sứ quân ở chính giữa thành Bắc. Ngày tháng cụ thể Ngụy Thiệu về không được thông báo cho nên mẫu thân của nhân không biết, về hồn ở 2N nay bà không có ở đây. Quản sự nói, hai ngày trước Chu Ni nhân dẫn Trịnh Xu tới miếu thầy Mo ở Ngư Sơn, bây giờ còn đang ở trong miếu. Ông đã phái người đi, báo lại, chắc sẽ nhanh trở về. Chu phu nhân một lòng tin bà Á Mo, mấy năm gần đây lại càng thêm mê muội, cuối cùng còn hay tới làm bạn ở miếu thầy Mo rất nhiều lần, lúc. Mới vì sao bị nghi trước còn hay mời đến nhà thờ phụng chẳng khác nào thần nhân. Bị Ngụy Thiệu bắt gặp họ hai lần, thấy con trai không thích lúc này mới bớt mời về đây, đổi thành bà tự mình sang miếu. Mặc dù Ngụy đi Thiệu rất ngán nhưng thấy mẫu thân khuyên mãi cũng không e, mình thì bận bịu quân vụ, ít ở nhà nên cũng không quản được, bất đắc dĩ đành mắt nhắm mắt mờ kệ bà đi. Vào cửa đã nghe nói mẫu thân đi tới miếu bà Mo, hắn hơi nhíu mày rồi dặn dò quan sự, đưa nữ quân thu xếp sau hậu viện. So NT thu viên ngông tanh, com tsuvinngontins, com tsuvinngontins, com tsuvinngontins, com, cách chương.